Đạo Phật, con đường hạnh phúc và giải thoát. Có nhiều người cho rằng Đạo Phật quá cao thâm, Đạo Phật kỳ bí, hoặc giả Đạo Phật chỉ dành riêng cho những nhà sư. Quả thật Đạo Phật có cao thâm, nhưng không kỳ bí. Ngược lại, Đạo Phật rất hợp lý, đơn giản, dễ hiểu và thực tiễn vô cùng. Đạo Phật không dành riêng cho các nhà sư. Đạo Phật cũng không dành riêng cho ai. Đạo Phật là của mọi người, mọi loài. Dù đọc quyển kinh 10 hoặc 20 lần, không có lần nào ta hiểu giống lần nào. Tuy nhiên, nếu đem hành trì, thì không một lần nào ta đi ngược lại với Phật Pháp. Ấy là chỗ thậm thâm vi diệu của Đạo Phật. Bởi thế cho nên mới có người nói tiểu thừa, đại thừa hoặc đủ thứ thừa. Kỳ thật, Đạo Phật là Đạo Phật, chỉ một Phật thừa duy nhất. Đạo Phật là con đường sống hạnh phúc, là con đường tu giải thoát. Thế thôi. Đạo Phật mà Đức Thích Tôn Từ Phụ đã khai mở cách nay gần 2600 năm là đạo diệt khổ, đi thẳng vào đời diệt khổ, nhằm mang lại con đường sống hạnh phúc và đường tu giải thoát. Đạo Phật không chủ trương ép xác. Tuy nhiên, Đạo Phật cũng không chủ trương lấy những lạc thú của xác thịt và vật chất làm đích của cuộc sống. Đạo Phật đi theo con đường trung đạo, con đường đã mang lại hạnh phúc cho Phật tử tại gia và giải thoát cho người xuất gia. Hạnh phúc theo Phạn ngữ là Sutta Mangala, nghĩa là sự trống vắng của phiền não và khổ đau. Hãy còn tu tại gia mà trống vắng khổ đau và phiền não là gì nếu không là hạnh phúc? Xuất gia mà trống vắng được khổ đau phiền não liên tục là gì nếu không là giải thoát hoặc niết bàn? Làm sao để trống vắng được khổ đau phiền não? Phật đã dạy tư chúng rằng muốn làm người hướng thượng, muốn tu đến quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác, việc trước tiên là phải tín tâm. Tín tâm là tin nơi Tam Bảo, tin rằng Tam Bảo là chỗ dựa vững chắc cho chúng ta trên bước đường tu tập. Thứ đến là phải thân cận minh sư và thiện hữu tri thức trong cuộc sống, cuộc tu của ta. Vì minh sư và thiện hữu tri thức là những người thanh sạch từ thân khẩu và ý. Thân cận những người này, chẳng những ta luôn hành trì thiện tâm, mà còn hành trì những hành nguyện lợi tha cao quý nhất. Thân cận những người này, ngoài việc trưởng dưỡng đại hùng đại lực đại từ bi của nhà Phật, chúng ta sẽ luôn phát tâm bố thí, chỉ giới, nhẫn nhục và thiền định. Do đó mà trí huệ cứ thầm thầm phát khởi. Ngoài ra thân cận thiện hữu tri thức, ta luôn tri túc vì họ luôn tri túc. Ta luôn bố thí vì họ luôn bố thí. Ta luôn nhẫn nhục vì họ luôn nhẫn nhục. Ngược lại, nhớ mà gần gũi người ác thì không thể nào chạy khỏi phiền não và đau khổ, vì ác nhân luôn đi liền với ác nghiệp, phiền não và khổ đau. Phàm phu chúng ta khó lòng mà nhìn cho ra ai ác ai thiện. Có lắm khi những kẻ bề ngoài thì hiền từ, mà bên trong lại là cùng hung cực ác. Ngược lại, có người nhìn bên ngoài xấu xí, mà bên trong lại quảng đại vị tha. Người ác có thể là những tên côn đồ cướp bóc, thất học, nhưng lắm khi lại là những kẻ nhà cao cửa rộng, quyền quý, học thức thượng lưu. Điều may mắn cho chúng ta là người ác rất dễ bị lộ nguyên hình. Vì nếu chịu khó để ý một tí, ta sẽ thấy kẻ ác luôn rong ruổi hết đầu này đến đầu kia, xúi dụ người khác làm điều sai quấy. Họ luôn thò mũi vào những chuyện của người, nghĩa là họ luôn hăng say làm những chuyện quấy ác. Họ hay chống báng chánh pháp để xúi dục chúng ta hành tà đạo theo họ. Họ không bao giờ biết ăn năn sám hối cho tội lỗi của họ. Ngược lại, họ tìm mọi cách để biện bạch và cho rằng họ đúng. Hơn nữa, họ rất thích nghe chuyện ác, thích làm chuyện tà vạy. Thấy ai làm chuyện bất nhân thất đức là họ vỗ tay tán thưởng. Họ đến chùa không để tu, mà tụm năm tụm bảy lại để bàn chuyện, để hí luận và xúi dục người khác hí luận. Nếu ai không ưng tu theo kiểu rong ruổi bí luận của họ, là họ quyết tìm cách hãm hại đến kỳ cùng. Những hạng người như thế là người ác. Nơi đâu có người vỗ ngực xưng ta hay ta giỏi là nơi đó có kẻ cùng hung cực ác. Nơi đâu có những kẻ ngã mạn cống cao, luôn mục hạ vô nhân và miệt thị người khác là nơi đó có ác tri thức. Phật tử phải biết cố gắng xa lánh những loài người này thì cuộc sống mới hạnh phúc, cuộc tu mới có cơ giải thoát được. Ngoài ra, người tu Phật luôn phát tâm làm phước, bố thí từ vật chất tiền bạc đến pháp thí. Người ấy luôn phát tâm mang pháp bảo của nhà Phật ban phát cho chúng sanh muôn loài. Người ấy luôn trưởng dưỡng nhân của phước đức, công đức và từ bi hỷ xả. Nói cho đúng ra, một khi đã phát tín tâm, thân cận thiện hữu tri thức, xa rời những kẻ ác, thì tự nhiên tham sân si mạn nghi tà kiến, thầy đều tháo lui. Lúc đó thân tâm khẩu và ý của người ấy là một trời trong sạch. Người tại gia mà tinh cần đi theo chánh pháp và hành trì đúng theo chánh pháp thì cuộc sống cuộc tu của người ấy quả là một trời hạnh phúc, vì lúc nào họ cũng sống theo lẽ phải của đạo lý, lúc nào họ cũng làm việc thiện lành. Hạnh phúc của người tu theo Phật là có được thân người, thường nghe lời giảng chánh pháp của chư tăng, có được tam bảo mà về nương, thân cận thiện hữu tri thức để thấy rõ vạn pháp vô thường, vô ngã và không. Người ấy ngày ngày hành theo pháp của Như Lai. Ấy là người hạnh phúc nhất trên cõi đời này vì luôn cạnh kề Như Lai. Đức Phật đã dạy, người có được pháp cao thượng mà không hành thì còn thua kẻ không có gì. Vì người không có gì thì khỏi phải mất công cất giữ rồi lo sợ mất mát. Riêng về những người tu Phật mà dám coi chuyện thị phi như nước chảy qua cầu, coi tiền tài vật chất như đồi dép bỏ, chỉ ngày ngày tinh chuyên, hành như lai sự, tác như lai xứ, thì người ấy không sớm thì chảy cũng sẽ đi đến chỗ giải thoát rốt ráo. Mái chùa che chở hồn dân tộc. Đối với người Việt Nam chúng ta, mái chùa chẳng những là nơi che chở hồn dân tộc, mà mái chùa còn là những gạch nối giữa đời và đạo. Chùa không đơn thuần là nơi chỉ dành cho ma chay hay cưới hỏi, hoặc để cho quý thầy quý cô tụng kinh niệm Phật, mà chùa còn là nơi tụ họp công cộng cho dân chúng ở những làng miền quê, từ cao niên đến đồng ấu. Riêng tại nơi tha hương viễn xứ này, những mái chùa còn mang một trọng trách nặng nề hơn thế nữa. Chùa chẳng những là nơi cho chư tăng ni tụng kinh niệm Phật, cho các em thiếu nhi trong gia đình Phật tử đến học giáo lý, cho các thiếu nhi đồng hương đến học Việt ngữ, cho các huynh trưởng sinh hoạt, hoặc giả cho các vị cao niên có nơi sinh hoạt giải khuây, cho qua đi những lúc buồn tủi nơi xứ người. Chùa còn là nơi giúp bảo tồn và phát huy văn hóa Việt nơi hải ngoại này. Chúng ta đang sống và đang quay cuồng trong một xã hội văn minh vật chất. Ai trong chúng ta, không nhiều thì ít, cũng phải quay cuồng trong đó. Và đồng thời ai cũng phải trang bị đầy đủ những phương tiện và tiện nghi cho cuộc sống hàng ngày. Chính vì thế mà hết ngày này qua ngày khác, chúng ta phải còng lưng ra mà trả cho những cái bill khổng lồ. Nếu cuối tuần mà chúng ta không có chỗ nào che chở nương tựa nữa, thì chúng ta sẽ đi về đâu? Chắc phải là những quán rượu hay vũ trường. Để rồi đến đầu tuần lại mang thân xác bệ rạc rã rời đến sở làm. Với một thân xác bơ phờ, một tinh thần sa đọa, hết tuần này qua tuần khác, nếu không có những mái chùa, những linh hồn của cộng đồng, thử hỏi chúng ta sẽ đi về đâu? Kính thưa quý vị, chúng ta đã mất mát quá nhiều rồi. Từ những người thân thương gục ngã, hoặc nơi chiến trường hoặc nơi biển cả. Chúng ta đã mất rồi những con đê bờ ruộng quê hương. Tình người Việt Nam nơi hải ngoại cũng như trong quốc nội đã và đang ly tán quá nhiều vì những mất mát đổ vỡ này. Chúng ta đã mất mát gần như tất cả. Bây giờ không lẽ chúng ta lại buông trôi cho mất luôn cả niềm tin vào văn hóa hay sao? Xin đề nghị với quý vị là không. Tuy nhiên chúng ta không thể nào nói không xuông được, mà mọi người trong chúng ta phải cố gắng thể hiện bằng hành động cụ thể, từ góp công, góp sức, góp tiền, góp của để xây dựng, để thành lập những nơi che chở hồn dân tộc. Kính thưa quý vị, quý thầy và quý cô đã suốt đời hy sinh tận tụy vì trợ đạo cứu đời, thì chúng ta, những chúng sanh đang lăn trôi trong biển đời đầy đau khổ này, muốn được trợ đạo cứu đời, để có được cuộc sống hạnh phúc và cuộc tu giải thoát, chúng ta phải bằng mọi cách tạo điều kiện cho quý thầy và quý sư cô có nơi mà trợ đạo cứu đời. Xin quý vị hãy vì mình, vì gia đình mình và những người quanh mình mà sắn tay áo lên, là một cái gì đó giúp cho quý thầy xây chùa dựng tháp, làm bất cứ việc gì, từ việc đến chùa làm công quả, phát động những bữa cơm gây quỹ, rửa xe gây quỹ, hoặc giả nếu có tiền thì giúp tiền, có của thì giúp của. Làm mà vì tâm đạo thì một giờ cũng quý, một đồng cũng quý, cũng vô lượng công đức như thường. Xin quý vị nào chưa có cơ duyên làm công quả cho chùa, hãy một giờ một ngày ghé thử vào các chùa và các tịnh xá, gia nhập vào các nhóm công quả của chúng tôi. Thì chưa nói đến tu, quý vị sẽ học ngay được những đặc tính dễ thương của dân tộc Việt Nam. Từ sự khiêm cung, từ tốn để nhẫn nhục và kiên trì trong những lúc khó khăn. Chẳng những thế, trong những ngày cùng nhau công quả, chúng ta sẽ cùng dạy nhau về lá lành đùm lá rách, hoặc về miếng khi đói bằng gói khi no, hoặc bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một dàn. Ngoài ra, chúng ta còn cùng nhau trưởng thành trong đạo pháp, trong tinh thần từ bi hỷ xả, trong tinh thần tự nguyện và hoan hỷ của những người con Phật. Kính thưa quý vị, ngọc ngà châu báu của cõi nước tạm bợ này, cho dù có đem chất đầy tam thiên đại thiên thế giới, cũng không bằng vâng giữ và hành trì một câu Phật dạy. Mong trời nấy đều thấy rõ như vậy, để cùng nhau phát tâm hỗ trợ quý thầy và quý sư cô thành lập những nơi giảng dạy lời Phật dạy. Kính thưa quý vị, tiền bạc vật chất của cõi nước tạm bợ này rồi chúng ta sẽ bỏ lại. Chỉ có những lời dạy dỗ của Thế Tôn mới có thể giúp cho chúng ta có được cuộc sống hạnh phúc và cuộc tu giải thoát mà thôi. Xin hãy đem của cải vật chất ra mà làm những việc đáng làm. Coi vậy mà chúng ta không còn bao nhiêu thời gian nữa để làm những việc đáng làm này đâu. Đừng để cho thời gian luống qua vô ích nữa quý vị ạ. Kính thưa quý vị, đối với phàm phu chúng ta, thì việc xây chùa dựng tháp quả là khó hơn xây vũ trường hoặc dựng trà đình tửu điếm. Nhưng quý vị ơi, ai trong chúng ta rồi cũng sẽ phải một lần từ bỏ những dục lạc trần gian. Ai rồi cũng sẽ phải tu, nếu không bây giờ thì cũng sẽ vạn triệu kiếp về sau này. Vậy thì chúng ta còn chần chờ cái gì nữa đây? mà không cùng quý thầy và quý sư cô lên đường ngay bây giờ. Hãy can đảm lên để không tiếp tục trôi dạt hay chìm ngập trong biển đời sanh tử nữa. Phật đã vì thương xót chúng sanh mà mở ra con đường giải thoát. Chúng ta là những kẻ hậu bối đang thừa hưởng cái gia tài giác ngộ và giải thoát ấy. Thiết tưởng nhiệm vụ bảo tồn và phát huy những giáo pháp cao đẹp này là không riêng của ai. Kính thưa quý vị, cúng dường xây dựng chùa, tịnh xá và trung tâm văn hóa là một thứ cúng dường cao cả và cao tột nhất, vì nó bao gồm cả tài thí, pháp thí và vô ý thí. Quý vị đã dùng tiền của mà cúng dường vào việc xây dựng tịnh xá, ấy là tài thí. Nhờ tiền của quý vị mà mua được giảng đường cho quý thầy giảng dạy Phật Pháp, ấy là quý vị đã gián tiếp cúng dường pháp thí. Hơn nữa, chính nhờ tiền của quý vị mà có chỗ cho quý thầy quý cô khuyên lơn, an ủi những kẻ khốn cùng, những người lâm vào tâm trạng và tình thế bi đát. Như vậy là quý bạn cũng đã gián tiếp cúng dường vô ý thí đến những chúng sanh đau khổ vậy. Ngoài ra, cúng dường xây dựng tịnh xá và chùa chiền còn là cách cúng dường cao quý vô cùng lên chư Phật và Tam Bảo. Vì chính quý vị đã tạo điều kiện cho quý thầy tu và dẫn dắt chúng sanh cùng tu. Thật cao quý và đáng làm lắm vậy. Một lần nữa, hãy cùng nhau thắp đuốc lên mà thoát khỏi biển đời đầy đau khổ này bằng cách cùng nhau góp công, góp sức, góp của, góp tiền vào công cuộc xây dựng chùa và tịnh xá. Người Phật tử sợ gì và không sợ gì? Đạo Phật không phải là một tôn giáo chỉ đơn thuần dựa trên tín ngưỡng. Kỳ thật Đạo Phật dựa trên nền tảng vững chắc của trí tuệ và chân lý. Đức Phật đã từng nhắc nhở chúng đệ tử là trong thời không có Phật, muốn biết chắc những pháp đã được giảng dạy có phải là Phật pháp hay không, chỉ cần xem xét coi những giáo pháp ấy có hợp với trí tuệ và chân lý hay không mà thôi. Phật giáo không chấp nhận đức tin mù quáng. Đi chùa cầu phước, cầu tài, cầu lộc hoặc tôn sùng Đức Thế Tôn như những tôn giáo khác, tôn sùng giáo chủ, không có gì sai trái. Tuy nhiên, tất cả những thứ ấy không phải là của Đạo Phật. Nếu Đạo Phật chỉ có vậy, thì Phật Tổ Thích Ca nào có khác chi thần quyền mê tín? Nếu Đạo Phật chỉ có vậy thì đâu cần chi đến Phật Tổ thị hiện. Chỉ cần ông Tà, ông Địa hoặc ông Thần, ông Thánh nào đó cũng đủ cho những kẻ mê tín tới đặt niềm tin và cầu tài, cầu lộc, cầu phước rồi. Từ trước khi Phật Tổ thị hiện, chúng sanh nói chung và con người nói riêng chỉ sống trong nơm nớp sợ sệt. Thêm vào đó, những kẻ lợi dụng thần quyền đã tìm đủ mọi cách làm cho sự sợ sệt đấy ngày càng tăng. Bởi vì một khi bớt sợ sệt, con người sẽ bớt mê tín tà vậy. Thế là thần quyền sụp đổ. Tỷ như ngày trước, thần quyền bảo trái đất này vuông, đừng để đến mép mà lăn đùng ra hư không. Ai nghe cũng sợ. Nên nào có ai dám rong buồm ra biển khơi. Ngày trước thần quyền bảo cách nay 6.000 năm, chính thần quyền đã sáng thế và tạo ra con người. Và thần quyền có quyền thưởng phạt mọi người tùy ý. Nghe vậy, ai cũng sợ thần quyền một cách bâng quơ. Trước khi Phật thị hiện, con người chỉ sống trong mịt mù tăm tối của sợ hãi. Một tiếng sấm, một tiếng sét, một cơn hồng thủy đều được bà con thần quyền truyền là sự trừng phạt của một đấng xa lạ nào đó, nên ai cũng nơm nớp lo sợ. Chính vì vậy mà xã hội luôn sống trong sợ hãi và khổ đau triền miên. Khi truyền dạy giáo pháp cao thượng, Phật Tổ chỉ nhằm một mục đích duy nhất là khai thị cho chúng sanh được ngộ nhập chi kiến Phật, để chấm dứt những sợ hãi mù quáng, chấm dứt lăn trôi trong mê đồ tăm tối, và lần về quang lộ của từ bi hỷ xả, của thanh bình an tịnh, của bình đẳng vị tha, của Khiêm Cung Tử Tốn. Từ khi ngài thị hiện, thần quyền muốn tiếp tục gạt gẫm chúng sanh, nghĩ ra cũng có phần khó. Vì chúng sanh đã có ánh đạo vàng của ngài soi rõ cho thấy cái nào đáng sợ, cái nào không đáng sợ, cái nào hợp lý, cái nào không hợp lý. Từ ngày có Đức Thế Tôn, con người chỉ biết sợ sát sanh hại vật, chứ không sợ thương người mến vật. Chỉ sợ vọng ngữ tà ngôn, chứ không sợ ái ngôn tránh ngữ. Chỉ sợ trộm cắp thô đoạt, chứ không sợ rộng lòng bố thí. Chỉ sợ tà hạnh, chứ không sợ tránh hạnh. Chỉ sợ tham sân si mạn nghi tà kiến, chứ không sợ từ bi hy xả. Chỉ sợ cung hầu khanh tướng, chứ không sợ thanh bần lạc đạo. Chỉ sợ quyền uy ép bức, chứ không sợ giúp kẻ lẻ loi đơn độc. Chỉ biết sợ con người phân biệt giàu nghèo sang hèn, chứ không sợ sự giàu nghèo sang hèn. Chỉ sợ si mê tâm tối, chứ không sợ trí tuệ sáng ngời. Chỉ sợ hành ác, chứ không sợ hành thiện. Chỉ sợ chơi lười giải đái, chứ không sợ tinh tiến hành trì chánh pháp. Chỉ sợ sống già vô ích, chứ không sợ sống ngắn ngủi mà lời tha lân mận. Chỉ sợ mê tín mù quáng, chứ không sợ trí tuệ sáng suốt. Chỉ sợ tâm địa bất lương, chứ không sợ chánh tâm chánh pháp. Chỉ sợ phàm tâm lắm nẻo, chứ không sợ thánh tâm. Chỉ sợ vô minh mê muội, chứ không sợ dũng cảm kiên cường. Chỉ sợ nóng nảy sân hận, chứ không sợ nhẫn nhục khiêm cung, nhu hòa độ lượng. Chỉ sợ tiếp tục lăn trôi tạo nghiệp, chứ không sợ trả nghiệp, dù trong bất cứ tình huống nào. Chỉ sợ thân khẩu ý bất tịnh, chứ không sợ thân khẩu ý thanh tịnh. Chỉ sợ tâm viên ý mã phóng túng buông lung, chứ không sợ giới định huệ. Chỉ sợ lòng tham không đáy của chúng sanh, chứ không sợ lập công bồi đức và rộng lòng bố thí. Chỉ sợ không hiểu thấu vô thường đau khổ và phiền não, chứ không sợ vô thường đau khổ và phiền não. Chỉ sợ ăn gian nói dối, chứ không sợ ăn ngày nói thẳng. Chỉ sợ không thấu hiểu luật nhân quả mà không chịu tu tập thập thiện, chứ không sợ luật nhân quả. Chỉ sợ đoạn kiến, chứ không sợ chánh kiến. Chỉ sợ tà niệm tăng trưởng, chứ không sợ chánh niệm. Chỉ sợ ác pháp, chứ không sợ thiện pháp. Chỉ sợ lời nói ác hại, chứ không sợ lời ái ngữ. Chỉ sợ nói suông mà không làm. Chỉ sợ lòng mình ngại khó, chứ không sợ những khó khăn trong việc tu trì. Chỉ sợ lòng mình chạy theo hơn thua, dành thơm tiếng tốt, tiếng xấu, ca tụng, khiển trách, hạnh phúc và khổ đau, chứ không sợ gì những thứ ấy. Chỉ sợ vọng tâm, làm tự mình điên đảo, mà lắm khi cả thế giới phải điên đảo theo mình, chứ không sợ chân tâm thanh sạch, vững bền và sáng suốt. Chỉ sợ không thấu hiểu về sinh diệt, rồi cứ mê man, hết lên lại xuống, hết xuống lại lên trong tam đồ lục đạo, chứ không sợ được về bản giác chân tâm. Chỉ sợ không biết hoặc chậm biết về niệm sanh khởi, chứ không sợ niệm sanh niệm khởi. Chỉ sợ vì mê lầm mà chạy theo tuồng ảo ảnh, chấp giả làm trơn, chấp sai lầm tỉnh, chấp pháp, chấp ngã, chấp đủ thứ hết, để rồi phải rước lấy phiền não. Chỉ sợ vì xa lưới vô minh mà mãi mãi quay cuồng tạo nghiệp, chứ không sợ quay về nơi chính mình để tự mình thanh tịnh hóa và thành Phật trong đời này kiếp này. Chỉ sợ lý luận suông mà không chi hành hợp nhất. Tóm lại, từ ngày có Phật đến nay, chúng sanh trong đó con người là chủ yếu, đã có sự lựa chọn. Lựa sợ hãi hay không sợ hãi, để hướng bản tâm mình tới chỗ toàn thiện toàn mỹ hơn. Hay lắng nghe lời Phật dạy và tự chọn cho mình một hướng đi hướng thượng. Hãy lắng nghe lời Phật dạy để chỉ sợ những cái đáng sợ và không sợ những cái không đáng sợ. Để tự mình gột rửa những tội lỗi nhơ nhớp bẩn thỉu mà lần về nẻo vô thượng Bồ Đề. Hãy lắng nghe lời Phật dạy để sống đời như Phật và tu đời giải thoát cũng như ngài. chúng ta nguyện gì trong ngày khánh đản? Mùa Phật đản 2622 lại đến với chúng ta. Chúng ta đón nhận ngày đại lễ kỷ niệm đấng giáo chủ cõi ta bà này với tất cả những hân hoan và lòng đầy biết ơn của những người hậu bối. Chúng ta đón nhận ngày ấy như đêm tối đón chờ ánh bình minh tươi sáng, như đông tàn băng giá đón nhận xuân sang ấm áp. Cách nay 2622 năm, trong lúc nhân loại và chúng sanh mọi loài đang lăn trôi trong biển đời đau khổ và tối tăm mù mịt, không có đường nẻo nào thoát ra, thì một ánh sáng kỳ diệu xuất phát từ một nơi xa xôi của vùng Bắc Ấn, tận xứ Nepal. Nhưng kỳ diệu thay, chính ánh sáng ấy đã đưa con người từ nửa tỉnh nửa mê, nửa ngủ nửa thức, với miên man chất chồng của não phiền và ô uế của danh vọng, trở về ngay hiện thực của cuộc đời. Ngài đã sanh ra giữa một khu rừng vô minh của nhân loại, thế nhưng chẳng những Ngài đã không tiếp tục bị lạc bước lăn trôi, mà Ngài còn khai đường mở lối cho hậu thế biết đường biết nẻo mà lần về con đường hạnh phúc. Ngài sanh ra trong một gia đình hoàng tộc cao sang tuyệt đỉnh, đầy đủ mọi tiện nghi vật chất và sung sướng không ai bằng, muốn gì được nấy. Nhưng Ngài đã không để cho những thứ ấy đưa Ngài ra bãi tha ma một cách uổng phí. Ngài đã sanh ra trong một xã hội đầy bất công và áp bức của thần quyền, và trong lúc cả thế giới ta bà đang quay cuồng điên đảo, thế nhưng Ngài đã không bị quay cuồng điên đảo trong ấy. Ngược lại, Ngài đã gióng một tiếng chuông dài cảnh tỉnh mọi người mọi giới, từ quý tộc đến cùng đinh. Tiếng chuông ấy đã vang vọng suốt 26 thế kỷ nay, vẫn còn vang vọng cho đến bây giờ và sẽ còn vang vọng mãi mãi. Ngài đã đến với thế gian này một cách bình thường và tự nhiên như bao nhiêu chúng sanh khác. Chỉ có điều khác là Ngài đã sớm nhận thức ra rằng cảnh đời lắm nỗi bi ai. Thời gian cứ trôi mãi và vạn vật cứ nối tiếp, nay rời mai đổi không ngừng nghỉ. Ngài đã sớm giác ngộ rằng trên đời này có cái gì là thực đâu. Tất cả chỉ là giả tạm, mộng tưởng. Ngay cả những suy tư hàng ngày của chúng ta chỉ là vọng tưởng, chứ chả là cái gì hết. Chúng chỉ là trạng thái tâm thức ảo tưởng, chẳng những đưa chúng ta đến tham sân si điên đảo và phiền não, mà còn đẩy chúng ta vào cơn túy sanh mộng tử, hoặc giả trong cơn đại mộng của trần thế. Ngài đã sớm nhận thức ra rằng nụ cười và hạnh phúc của trần thế thật là mong manh và ngắn ngủi, mà nỗi thống khổ pha lẫn tiếng khóc của não phiền đã bắt đầu ngay từ lúc chúng ta mới chào đời đến lúc tàn đời. Với Ngài, sở dĩ của thực trạng này là do bởi chúng ta không chịu tiết giảm lòng tham dục, không chịu chọn cho mình một hướng đi hướng thượng, không chịu điều phục thân tâm. Ngược lại, chúng ta cứ buông lung cho ngũ dục thế gian lôi cuốn, cho tham sân si mạn nghi tà kiến khống chế, hoặc giả chúng ta cứ quây quần trong dục lạc của thế gian. Chính vì vậy mà thay vì thương người mến vật và giữ cho thân tâm trong sạch và thanh tịnh, thì chúng ta lại oán người hại vật và đắm chìm trong ngũ dục của trần gian. Vì thế mà thay vì từ bi hỷ xả, chúng ta lại keo kiết bòn sẻn. Chính vì thế mà thay vì sống đời buông xả như Đức Phật, thay vì từ chối cung vàng điện ngọc, danh vọng quyền uy để sống đời an lạc và tỉnh thức, thì chúng ta lại tranh danh đoạt lợi, hoặc giả suốt đời chạy theo ảo tưởng của đuổi hình bắt bóng. Chính vì thế mà ngoài miệng chúng ta hô hào tận diệt tham sân si, nhưng trong thâm tâm chúng ta vẫn ngày ngày ôm ấp chúng, vẫn ngày ngày rong ruổi tìm cầu và kết thân với cả nội lẫn ngoại ma, từ ma ngu ấm mà phiền não đến những thiên ma bà tuần. Thật tình mà nói, nếu không có sự đản sanh của Phật tổ Gotama, thì thiết tưởng giờ này con đường duy nhất cho chúng sanh át hẳn là mê đồ tăm tối. Chứ chúng ta nào có biết gì đâu để mà lựa với chọn. Đức Thích Tôn Tử Phụ đã đản sanh, và Ngài đã vì chúng sanh trong cõi Ta Bà mà khai mở một quang lộ của từ bi hỷ xả, của hạnh phúc yêu thương, của khiêm cung tử tốn và an lạc tỉnh thức. Ngài đã xé tan bức màn vô minh của ích kỷ bòn sẻn kiêu căng, của cầu danh đoạt lợi, của khoái lạc mong manh mộng huyễn, và thay vào đó bằng sự tỉnh thức của lòng tu tâm dưỡng tánh, hành thiện không hành ác. Ngài đã xua tan bóng tối của dục vọng bất công, của thần quyền tàn bạo một cách vô lý. Ngài là một bông sen duy nhất trên mặt địa cầu này, đã tỏa ra hương thơm ngào ngạt khắp cùng năm châu bốn bể. Ngài đã làm một cuộc cách mạng giải thoát tâm linh vô tiền khoáng hậu. Ngài đã khai mở một kỷ nguyên của tự do và bình đẳng. Với Ngài không có quý tộc hay cùng đinh, khi máu của chúng sanh cùng đỏ như nhau. Với Ngài không có giàu nghèo hay sang hèn, mà chỉ có tinh thần từ bi hỷ xả và ánh sáng trí huệ. Với Ngài không có ai khống chế hay gây khổ cho ai, mà chỉ có sự khống chế của tham sân si, mạn nghi tà kiến mà thôi. Nhân ngày khánh đản, mọi người trong chúng ta hãy tự xét lòng mình xem, coi chúng ta có đang lần bước trên quang lộ của Phật Tổ Gotama, hay vẫn loanh quanh trong cầu hầu khanh tướng vật chất danh lợi, hoặc giả quay cuồng trong những vui buồn thương ghét của phàm tình thế tục. Hãy tự xét lòng ta, xem coi chúng ta có lắng nghe những lời dạy dỗ của Thế Tôn hay không, có thiểu dục trí túc hay chưa, có tâm lượng bao dung với chan hòa từ bi hỷ xả hay vẫn tham sân si. Hãy xem coi chính chúng ta đã chọn đủ lòng tin nơi giáo lý tuyệt vời của Phật Tổ hay chưa, đã quyết chí tu chỉ theo Phật hay chưa. Xin thưa với những ai hữu duyên cũng như vô duyên với Phật, con đường duy nhất để được rộng bước thênh thang trên quang lộ của hạnh phúc yêu thương là con đường tự mình hành trì theo những lời Phật dạy. Con đường ấy không ai mua được bằng tiền, bằng bạc, bằng danh vọng quyền uy, cũng không mua được bằng tham sân si mạn nghi tà kiến. Nếu những thứ ấy mà mua được hạnh phúc và giải thoát, thì Đức Phật đã không từ bỏ chúng khi Ngài đang là một thái tử với đầy đủ mọi thứ. Hãy tự xét lòng ta đi, để thấy cho rõ rằng sang giàu mong manh hơn sương khói, công danh sự nghiệp như sương mai trên đầu cỏ, vui buồn thương ghét nào khác chi những loạn sóng chiều. Đời vô thường và thế gian giả hợp, do bởi duyên hợp duyên tan, trăm năm nào có hơn gì giấc mơ. Hãy lắng lòng nghe lời Phật dạy, hãy quay ngay về với ông Phật nơi chính mình mà cúng dường cho vị Phật ấy, từ giới hương, định hương, huệ hương, giải thoát hương đến giải thoát tri kiến hương, để mang lại an lạc và hạnh phúc cho chính ta và những người quanh ta. Nhân ngày khánh đản của Đức Thích Tôn Tử Phụ, chúng ta hãy hẹn với lòng quyết vâng giữ và hành trì những gì Ngài đã chỉ dạy. Nên nhớ rằng châu báu ngọc ngà của cõi nước tạm bợ này, cho dù có chất đầy tam thiên đại thiên thế giới, cũng không bằng vâng giữ và hành trì một câu Phật dạy. Thế mới biết Phật ân cao tột đến dường nào, thế mới biết Phật nguyện, Phật hạnh và Phật đức cao cả đến dường nào. Nhân ngày khánh đản, xin nay nấy đều tự hứa với lòng mình là sẽ thanh lọc thân khẩu ý, sao cho giảm thiểu tham sân si, để xứng đáng là một Phật tử thuần thành. Hãy đến đài vô thượng giác mà bẩm với Đức Thế Tôn rằng: từ vô thủy, con đã lăn trôi tạo nghiệp trong biển đời sanh tử, đã si mê làm nô lệ cho tham sân si mạn nghi tà kiến, đã tin theo thầy tà bản ác, đã sát và đã hại không biết bao nhiêu sinh linh mà kể, đã dùng phàm tình sa đọa mà dẫn dụ chúng sanh đi vào con đường tà vậy. Này con đã thấy rồi quang lộ mà Ngài đã một lần lên đường, đã đi và đã đến chỗ giải thoát. nay con đã biết rồi, trong con cũng có Phật tánh như ngài. Thế còn biết đoạn trừ tham sân si mạn nghi tà kiến, biết buông bỏ thế sự, biết chế ngự phàm tâm, thì tự nhiên Phật tánh trong con sẽ hiển bày. Thế còn biết gỡ bỏ những xiềng xích của khổ đau phiền não, thì cuộc sống con là hạnh phúc tràn đầy, cuộc tu con là miên trường giải thoát. Kính lạy Đức Thế Tôn, nhân ngày khánh đản của ngài, con nguyện ngày ngày hành trì giáo pháp mà ngài đã ân cần giảng dạy. Con nguyện đem giáo pháp của ngài vào đời sống hàng ngày. Con nguyện sống cho thật xứng đáng là một con người biết tạm quý khiêm cung, biết nhu hòa nhẫn nhục, biết điều phục tham sân si và biết trung thực sống với những lời Phật dạy. Con nguyện chí tâm đem tinh thần từ bi hỷ xả và ánh sáng trí huệ cũng như vạn triệu pháp môn tuyệt kỹ của ngài đi vào đời. Con nguyện sẽ sống trong lạc đạo dù thanh bần, chỉ luôn thấy lỗi mình chứ không thấy lỗi người. Con nguyện không còn nữa những ngày sống ích kỷ, bòn sẻn và kiêu căng, không còn nữa những chuỗi ngày lăn trôi trong ngũ dục, không còn nữa những tham đắm truy cầu, không còn nữa những đố kỵ, ghen tuông, giận hờn, ghét bỏ, không còn nữa những ngày rong chơi đảo bới văn tự, hí luận đa văn, không còn nữa những hơn thiệt thị phi của phàm tình thế tục. Con nguyện chẳng những tự mình đi trên quang lộ mà còn giúp người biết đường nẻo mà quay về trên quang lộ của ngài. Và con cũng nguyện sẽ làm những điều này ngay bây giờ, chứ không đợi đến lúc tóc bạc da nhăn, răng long, gối mỏi rồi mới quay về, thì e rằng sẽ chẳng bao giờ thấy đâu là mê đồ tăm tối, đâu là quang lộ thênh thang. Cuối cùng con cũng xin nguyện cho ai nấy đều về nương nơi Tam Bảo, làm tất cả những gì có thể làm được, từ xây chùa dựng tháp, ăn chay trì giới, trì chú niệm Phật, tụng kinh, tham thiền, nhập định, tu tâm dưỡng tánh, bố thí nhẫn nhục, gieo trồng cội phước bất cứ ở đâu, kết tụ bồ đề quyến thuộc bất cứ lúc nào, hành thiện không hành ác, thân tâm lúc nào cũng thanh sạch, thì chẳng những sẽ không phụ lòng chư Phật, mà chắc chắn trong đời này, kiếp này, hoặc giả một ngày không xa nào đó, tất cả chúng ta sẽ cùng nắm tay chư Phật thong dong đi vào cõi vô ưu, vô sanh và vô diệt. Lăng Nghiêm chánh định. Điên đảo mộng tưởng, vô minh si mê, tà kiến, vân vân. Theo Phật giáo là cội rễ của mọi đau khổ và phiền não. Chính vì vậy Đức Thế Tôn đã dạy chúng ta phải phá hủy hoàn toàn những thứ ấy. Chỉ khi nào chúng ta phá được những thứ ấy, thì tất cả hào quang rực rỡ của giác ngộ sẽ đưa ta đến bến bờ của thanh tịnh, của toàn thiện. Ấy là bến bờ của chư Phật. Lúc ấy thân tâm ta không vướng ngại, từ nói năng suy nghĩ và hành động đều thanh tịnh, đều dễ dàng và không vướng mắc. Ngược lại, chỉ thoang thoảng mùi chiên đàn. Làm sao để phá hủy những điên đảo mộng tưởng ấy? Theo Đức Thích Tôn Tử Phụ, mười phương tam thế chư Phật đã từng phá hủy những thứ này bằng con đường lăng nghiêm chánh định. Đó là con đường kiên cố và vững bền, giúp người tu tiến thẳng vào chân lý và đi đến quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Theo Phật, ngay cả chư Bồ Tát muốn tu cho tới tột cùng chân lý đều phải tu qua phép lăng nghiêm chánh định này. Phàm phu chúng ta ắt hẳn không có con đường nào khác. Con đường lăng nghiêm chánh định không phải từ trên trời rơi xuống, cũng không phải từ dưới đất bùng lên. Ấy là con đường đi từ cạn đến sâu, từ thấp đến cao, để cho những người tu tập có thể hiểu mà tu, mà phá chấp phá mê. Thật sự đây là con đường độc đạo băng qua cánh rừng vô minh. Hễ ai vâng giữ và hành trì những lời Phật dạy thì không sợ gì lạc bước trở lại rừng vô minh. Trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, Đức Tổ Phụ đã dạy rằng phép lăng nghiêm chánh định là chất bồ đề, là bà mẹ của tất cả chư Phật, vì chính do nơi đó mà chư Bồ Tát thành Phật. Sở dĩ chúng sanh từ vô thủy đã lăn trôi trong muôn nẻo luân hồi là vì chẳng biết hoặc quên mất đi rằng chân tâm thường hằng mãi mãi, rất trong sáng. Ngược lại cứ chạy theo vọng tưởng, cứ chấp mê vọng làm trơn, đem vui sướng của cõi nước tạm bỏ làm hạnh phúc vĩnh hằng, thì làm sao mà ta bà không mãi là ta bà? Chư Như Lai nhờ trực tâm, nghĩa là nhờ vào cái tâm ngay thẳng từ đầu đến cuối. Với chư Phật, không có ai thấy, ai nghe, ai nói, ai cười, ai thương, ai ghét, mà chỉ có sự thấy, sự nghe, sự nói, sự cười, sự thương, sự ghét. Chư Phật không còn vướng mắc vào cái hay, cái đẹp, cái danh lợi phú quý của phàm phu nữa. Đối với chư Phật, hình tướng bề ngoài là giả tạm, có chỉ để trở mất hoặc trở hoại diệt. Thế nhưng chúng sanh cứ bám vào cái thấy, nghe và biết của mình, chỉ luẩn quẩn trong những thứ nay còn mai mất, thì làm sao mà biết được chân lý hằng bao la của chư Phật. Chúng sanh cứ ôm giữ và bám chặt vào những thứ vốn dĩ không muốn ở hay không có chỗ ở. Niệm niệm là những khách lãng du muôn đời, chứ chúng có chịu trụ lại nơi nào đâu mà mình ôm giữ. Cái vui cái sướng của trần thế, nó ở lại với ta được bao lâu? Không có bao lâu đâu quý vị ơi. Chúng đến và đi một cách vô thường, không thể nào ta biết trước được. Phật thì muốn chúng sanh mọi loài đều cùng nhau tiến lên thành Phật, còn chúng sanh lắm kẻ manh tâm dìm những người tài giỏi hơn mình. Người sống và tu theo là nghiêm chánh định, là người biết thì nói biết, không biết thì dám nói không biết. Đèn tâm hay trí tuệ của những ai tu theo lăng nghiêm chánh định luôn soi sáng cả tự thân lẫn ngoại trần. Không còn phép tu nào có thể được gọi là rốt ráo hơn phép tu này. Một khi người tu ngừng hẳn mọi vọng tưởng, mọi náo động, nghĩa là trở về với cái tâm thể vốn vắng lặng từ muôn thuở. Còn phép thiền định nào rốt ráo hơn phép chỉ Samatha này? Sau khi đã ngừng hẳn mọi vọng động rồi, người tu theo lăng nghiêm chánh định sẽ đem trí huệ mà quán chiếu, để thấy cho rõ bản chất thực của sự vật. Quán chiếu để luôn biết ngừng và không chạy theo ngoại trần nữa. Khi đã không chạy theo ngoại trần nữa, thì chẳng những mọi vọng động ngưng hẳn, mà bản thể sự vật đều hiện lộ ra với chân thiệt nghĩa của nó. Còn phép tu nào rốt ráo hơn phép thiền na, dhyana mà chư Phật đã từng tu năm xưa? Tu được thiền na, ta đâu còn dính mắc, chẳng dựa cũng chẳng mắc vào một pháp nào. Tâm ở ngoài hay tâm ở trong, đâu có ảnh hưởng gì đến nắng mưa giải thoát của người tu theo lăng nghiêm chánh định. Người tu theo lăng nghiêm chánh định không chấp tâm ở ngoài, ở trong hay ở đâu, mà chỉ biết xa lìa cái tâm phan duyên để gần gũi với cái thể tánh vắng lặng và thanh sạch tự thuở giờ của mình. Vì thế mà người ấy không lầm nhận giặc làm con. Vì thế mà người ấy luôn sống luôn tu với chân lý. Và cũng chính vì thế mà người ấy không còn phải chịu lăn trôi trong luân hồi sanh tử nữa. Với người tu lăng nghiêm chánh định, có tâm không tâm chẳng qua chỉ là sự mê chấp của chúng sanh mà thôi. Có nghe, có thấy, có biết hay vắng lặng như tờ, chẳng qua chỉ là những phân biệt trần cảnh mà thôi. Nếu như không có trần cảnh mà tánh thấy biết ấy vẫn còn, thì đấy mới hẳn là chân tâm. Chừng nào mà ta còn cho là có ta, có người, chừng đó ta ấy còn vui buồn, yêu ghét, hoặc cho ta, hoặc cho người. Và cũng chừng đó ta chưa tu theo lăng nghiêm chánh định. Chừng nào mà ta còn dùng cái trí thông minh của phàm phu để suy xét, so sánh, phân biệt những hay những dở, vui buồn, thương ghét, chừng đó ta vẫn còn nhận giặc làm con. Tại vì lắm khi những thứ ấy nó tấn công vài nhạ ta ngày đêm. Chạy theo những thứ ấy, hễ được khen thì vui mừng hớn hở. Trái lại, hễ bị chê thì buồn khổ khó chịu. Vậy thì không phan duyên theo duyên chứ là gì? Người tu mà thiếu lăng nghiêm chánh định, đi đâu cũng mang vác cái tâm phan duyên, chạy theo ngoại cảnh. Ai nịnh bợ tâng bốc thì vui sướng, ai chửi mắng thì tức tưởi giận hờn. Giàu sang thì lên mặt, mà nghèo hèn thì oán hận mọi người. Thành công thì thích chí, thất bại là tìm đường tự tận. Thiếu lăng nghiêm chánh định, ta chỉ làm nô lệ cho nội ma, ngoại chướng và trần cảnh mà thôi. Thiếu lăng nghiêm chánh định sẽ đưa ta đến thích nhìn cái đẹp, thích ăn cái ngon, thích mặc cái sang, thích nhà lầu, xe đẹp. Rồi từ đó bày mưu lập kế cho được, có khi gây sầu chuốc khổ chẳng những cho mình mà còn cho người nữa. Như vậy, người tu theo lăng nghiêm chánh định không bị cảnh chuyển, hoặc đối cảnh không sinh, không có ai thấy mà chỉ có sự thấy, không có ai nghe mà chỉ có sự nghe. Sự thấy và sự nghe vẫn thường hằng, cho dù có cảnh hay không có cảnh, hoặc giả có âm thanh hay không có âm thanh. Tuy nhiên, chúng ta đừng vin chấp mà loại bỏ hẳn cái tâm mà ta cho là không có thực, hay cái tâm phàn duyên. Nếu cứ cầu chấp rằng dùng phàm tâm nghe tiếng Phật thì tiếng đó chỉ là thanh trần, dùng phàm nhãn để thấy hình Phật thì hình ảnh ấy chỉ là sắc trần, rồi ta không chịu nghe, không chịu thấy nữa, thì lấy gì tiến tu? Chủ ý của Phật là dạy cho chúng sanh phải biết lấy huyễn ly huyễn, phải biết dùng huyễn mà không chạy theo nó, mới thật đúng là lăng nghiêm chánh định. Phải dựa theo huyễn mà tu cho đến được chân tâm, dựa theo mà không theo. Chỗ này chúng ta phải vô cùng cẩn trọng, vì không khéo, chẳng những chúng ta không ly được huyễn, mà còn bị huyễn lôi kéo nữa là khác. Chẳng hạn, như thay vì ngắm trăng, thì ta lại mải mê ngắm theo ngón tay chỉ trăng. Chẳng hạn như tụng kinh, như máy, mà không biết ta đang tụng gì, lại còn quay lại khinh chê người không tụng như mình, cho dù người ấy có hiểu đạo và sống với kinh hơn mình. Xin hãy tự mình lắng trong, gạn lọc lấy những cặn cáu. Chừng nào ly nước còn đục, chúng ta sẽ không thấy gì ở bên kia thành ly. Cũng giống như chúng sanh ấy còn vô minh mê muội, không biết gì đến danh tử luân hồi vậy. Chừng nào cặn cáu đã lắng trong, thì tất cả những gì trong nước đều hiện lộ, cũng giống như hình ảnh của một người tu đã giải thoát hoàn toàn khỏi khổ đau phiền não. Tóm lại, muốn xa lìa sanh tử, hãy tu theo lăng nghiêm chánh định, con đường mà chư Bồ Tát đã từng tu thành Phật. Hãy ngừng hẳn mọi vọng động và thay vào bằng sự tĩnh lặng của chân lý. Hãy quán chiếu bản thể của sự vật, để chẳng những ta không chạy theo mà còn có khả năng chuyển hóa những hư vọng sanh diệt thành ra vô sanh diệt, chuyển phân biệt thành ra không phân biệt. Xin đừng hiểu đạo Phật chỉ qua ngôn ngữ văn tự nữa, mà hãy về đóng cửa lại hoặc mở cửa ra tùy ý, tự mình tu trì. Đạo Phật không phải là đạo của nhà đàm hí luận hay biện giải, mà ngược lại là đạo của dấn thân, của thực nghiệm tự thân. Chừng nào ở đâu còn đàm đạo lý giải, ở đó sẽ không bao giờ tìm thấy Phật. Xin đừng phí mất thời giờ hy luận nữa, hãy cùng nhau nêu cao chánh pháp, hãy cùng nhau tu tập. Nếu ta chưa có khả năng giảng kinh nói pháp, xin hãy truyền tay nhau những kinh sách hay cho người, ấy cũng là hình thức độ sanh, chứ không đợi chi phải nói pháp viết kinh. Hãy tu trì sao cho xứng đáng là một người con Phật. Hãy tinh tấn mãi mãi cho đến khi giải thoát rốt ráo hỡi những người con Phật. Thành Phật trong đời này. Đạo Phật mà Đức Thích Tôn Từ Phụ đã khai sáng trên 25 thế kỷ này là con đường sống hạnh phúc và cũng là con đường tu giải thoát. Ngài đã thấy rõ đời là một biển khổ bao la, là mê lầm, là luẩn quẩn. Nền giáo lý của Ngài duy trì một vị giải thoát. Ngài khuyên chúng sanh đừng thần thánh hóa Ngài, đừng ngày ngày vái lạy mà không biết mình đang vái lạy cái gì. Ngược lại, Ngài khuyên chúng sanh nên cố gắng làm lành, lánh giữ và giáng giữ cho thân sạch tâm tịnh. Ngài không muốn ai coi Ngài như một ông thần cứu rỗi chúng sanh sau cõi sống, mà Ngài tự coi mình như người hướng đạo, dẫn đường cho những ai muốn sống hạnh phúc và muốn tu giải thoát. Với Ngài, sống hạnh phúc trong đời này và tu giải thoát ở ngay trong kiếp này, chứ không phải đợi đến một kiếp nào xa xôi cả. Đạo Phật là đạo của thực tế và thực nghiệm, thì chuyện sống hạnh phúc trong đời này và chuyện tu giải thoát trong kiếp này cũng là thực tiễn thôi. Theo Phật, sống trên đời này không làm ác, chỉ làm thiện là sống hạnh phúc. Cũng theo Phật, tu mà luôn giữ chánh niệm và tỉnh thức từng ngày, từng giờ, từng tháng, từng năm, ấy là tự tịnh kỳ ý, ấy là giải thoát. Giải thoát bây giờ và giải thoát tại đây, chứ không đợi đến lúc nào cả. Con người giải thoát là con người luôn tự chủ, lúc nào cũng thấy biết mình đang nghĩ gì, làm gì. Người ấy không chạy đông chạy tây để cầu giải thoát. Ngược lại, người ấy tự quay lại với chính mình, theo dõi mình từ hơi thở, nụ cười, tiếng nói, cách mình hành xử và cách mình phản ứng với những việc xảy ra cho mình. Từng niệm trồi lên, ta đều biết niệm nào tham, niệm nào sân, niệm nào si mê, niệm nào ngã mạn cống cao, niệm nào nghi hoặc, niệm nào tà kiến, ta đều hay biết. Chẳng những ta không chạy theo chúng, mà ta còn từ chối không cho chúng xâm nhập vào nhà. Người giải thoát là người sống và tu trong trần lao, mà không bị trần lao chi phối và khống chế. Người ấy biết rõ bản chất của tham sân si là vô thường, vô định, nên chả bao giờ bị vướng mắc. Người giải thoát sống và tu rất thanh thoát và tự do. Họ không mong cũng không cầu bất cứ chuyện gì. Họ y cứ theo lời Phật dạy trong luận Bảo Vương Tam Muội mà sống mà tu. Họ chẳng cầu không bệnh khổ, vì thứ nhất, không bệnh khổ thì dục vọng dễ sanh. Thứ nhì, làm gì có chuyện không bệnh khổ ở cái thế giới vô thường này. Họ chẳng cầu không hoạn nạn, vì thứ nhất, không hoạn nạn thì ngã mạn cống cao nổi dậy. Thứ hai, mặt đất còn núi non đồng bằng, huống gì là đời, làm gì có chuyện xuôi chèo mát máy. Họ chẳng cầu không hút mắc, vì thứ nhất, không hút mắc thì chẳng gọi là đời. Thứ hai, không hút mắc thì sở học sở tu của chúng ta không bao giờ thấu đáo được. Họ cũng chẳng cầu không bị ma chướng, vì nếu chẳng bị ma chướng thì làm gì chí nguyện ta được kiên cường. Và lại, làm gì không có ma chướng trong thế giới ta bà. Với họ, việc dù thành hay dù bại đều do bởi nhân duyên. Thế nên họ chẳng cầu cho dễ thành, vì nếu việc gì cũng dễ thành thì chỉ nuôi dưỡng ngã mạn cống cao mà thôi. Người giải thoát không bao giờ bị vướng mắc trong bất cứ việc làm nào. Họ làm với tâm Bồ Tát, không cầu được tư lợi cho mình. Vì nếu làm mà mong cầu tư lợi cho mình thì chẳng những đạo nghĩa không còn, mà việc tiến tu cũng bị đoạn tận. Một khi đã quyết chí tu thì họ không mong ai thuận theo ý mình, vì thuận làm sao được khi mình lội ngược dòng đời. Và lại, nếu chuyện gì cũng thuận thì lòng kiêu căng sẽ phát triển. Người tu bố thí với cái tâm vô phân biệt, vô cầu, bố thí cho cả thân lẫn sơ, bản lẫn thù, bố thí thi ân mà không cầu bất cứ sự đền đáp nào, vì còn mong cầu là còn có ý mưu đồ, còn vướng mắc. Với người tu giải thoát, tiền tài danh vọng, địa vị quyền lực, lợi lạc chỉ là gió thoảng mây bay hay nước chảy qua cầu. Vì Phật đã dạy, chẳng những thứ này làm cho ta si mê hơn, mà chúng còn hút ta thẳng vào vòng luân hồi sanh tử nữa là khác. Người tu giải thoát là người muốn thật sự giải thoát. Thế nên oan khiên đến với họ, họ xem như những nợ nần năm cũ cần phải trả. biển bạch làm chi nữa cho cột thêm nhân ngã. Làm được những điều này trong cuộc sống, cuộc tu hằng ngày thì chúng ta là gì nếu không là giải thoát, là Phật? Thấy như vậy, ta biết muốn thành Phật trong đời này đâu phải là chuyện không làm được. Duy chỉ một điều là ta có nhiếp tâm làm hay không mà thôi. Nói rằng muốn thành Phật mà cứ chạy theo ôm chân những thứ vô thường giả hợp thì làm gì có chuyện đó. Nói rằng muốn thành Phật mà nhân lành không ưa, chỉ ưa xấu ác, chỉ rước ô nhiễm vào thân thì thành cái gì? Muốn thấy chân tâm mà cứ tự mình che lấp, muốn thấy mặt trời mà tự mình không chịu chạy ra khỏi ngục tù thì chừng nào mới thấy được? Phật đã khẳng định rõ ràng rằng muốn kiến tánh phải tự mình thoát ra khỏi vô minh kia đã, rồi thì chân như niết bàn, thanh tịnh và giải thoát đều hiển lộ. 84.000 pháp môn mà Phật nói cũng không chạy ra ngoài 3 thứ tham sân si. Như vậy, hễ dứt được tham sân si là rốt ráo, là không còn một thứ giải thoát nào rốt ráo hơn. Người tu giải thoát luôn biết khép bớt lục căn lại, vì bản chất cố hữu của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý là chạy theo tham sân si. Tu là biết khép bớt những thứ ấy lại, thế là giải thoát khỏi những đau khổ và phiền não. Đức Thích Tôn Tử Phụ đã vạch quá rõ con đường thành Phật cho hậu thế, đâu còn gì nữa để nghĩ bàn. Thế mà còn có những kẻ chỉ biện giải hí luận, hoặc cho rằng mình đã có Phật tánh, đâu cần gì phải tu. Hoặc giả cho rằng tu theo Phật tới 3 tăng kỳ kiếp mới thành, thôi thì hãy từ từ mà tu. Quả là hí luận của những kẻ dám dùng phạm trí mà bàn giải ý Phật. Theo nhà Phật, niệm niệm khởi lên ở chúng sanh là chúng sanh đã phải sống với một kiếp, hoặc khổ hoặc sướng. Mỗi ngày có đến 69.000 niệm đến niệm đi, thì có phải chúng sanh đã sống với 69.000 kiếp sướng khổ khác nhau không? Như vậy, một năm chúng sanh đã sống với bao nhiêu kiếp? 69.000 nhân 365 ngày. Rồi 100 năm là bao nhiêu kiếp? 69.000 nhân 365 ngày nhân với 100 năm. Như thế, khi Phật nói 3 A Tăng kỳ kiếp là Phật muốn nói gì? Phải chăng Phật muốn nói vô số niệm niệm của chúng sanh ở trong ta hay không? Hoặc giả vô số niệm niệm của tham sân si không? Đúng vậy, không còn A Tăng kỳ kiếp nào khác hơn để mà nói. Thế như vậy để biết rằng đời này kiếp này, nếu ta dứt trừ đoạn tận tham sân si mạn nghi tà kiến sát đạo dâm vọng là thành Phật, chứ không có gì nữa để mà bàn với luận. Muốn đoạn tận tham sân si, không có con đường nào khác hơn là con đường mà năm xưa Đức Tử Phụ cũng như chư Phật, chư Bồ Tát và chư Tổ đã đi và đã đến. Con đường của hành thiện, không hành ác và tự tịnh kỳ ý. Tự tịnh kỳ ý bằng cách thanh tịnh cả thân, khẩu, lẫn ý, bằng lục độ ba la mật, bố thí, chỉ giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí huệ. Với lục độ, sáu trần sẽ không khống chế được sáu căn, do đó mà không một thức nào phát sanh và hành trước được. Trong suốt khoảng kỳ của 3 tăng kỳ kiếp, từng kiếp tới và đi đều là kiếp lành. Một đôi khi cũng có những kiếp tham lam, sân hận và si mê vậy. Tuy nhiên, người tu giải thoát với quyết tâm thành Phật trong đời này nên luôn giữ gìn lục độ bên mình. Hễ kiếp tham bắt đầu trỗi lên là ta phải dùng ngay bố thí mà đối trị. Hễ kiếp sân nổi lên là ta phải dùng ngay nhẫn nhục mà đối trị, vân vân. Từng niệm là từng kiếp mà chúng sanh mọi loài phải kinh qua và chịu đựng, không có con đường nào khác hơn. Người tu giải thoát muốn thành Phật trong đời này luôn tỉnh thức để chẳng những vượt qua mà còn dứt trừ những thứ độc ác tàn hại. Từng niệm là từng kiếp mà người muốn thành Phật luôn giữ cho tâm mình thanh sạch. Hễ tâm càng thanh sạch chừng nào thì mức độ thành Phật của ta càng nhiều chừng ấy. Muốn thành Phật trong đời này thì đừng cho cái thấy nó thống trị ta, đừng cho cái nghe nó lôi kéo ta, đừng cho cái ngửi nó rủ rê ta, đừng cho cái xúc chạm nó rũ quyến ta. Muốn thành Phật trong đời này thì ai khen ai chê ta vẫn vậy, ai nói ai cười ta vẫn vậy. Ta nhất quyết không chạy theo kết bè kết bạn với loạn động. Loạn động có đến cứ đến, rồi cứ đi. Ta không mời, không thỉnh, cũng không kiềm giữ hoặc chạy theo. Đừng nghe những lời ngụy biện của lũ ma ba tuần, cho rằng tu giải thoát là không thiện, không ác, hoặc còn ăn chay là còn chấp mạn, hoặc ai cũng có Phật tánh, ai cũng là Phật, cần chi phải tu. Đấy chỉ là những lời biện giải hí luận của những kẻ đang hủy báng Phật Pháp, hoặc những kẻ chưa bao giờ tu. Họ chỉ quật quẹt dăm ba chút kinh điển, hoặc ngồi được đôi ba cử thiền rồi dạo bước đó đây, tự tung hô là thiền sư, ma sư. Kỳ thật họ chỉ là những kẻ đáng thương vô cùng, đang đi vào địa ngục mà vẫn tiến bước đều đều. Người tu muốn thành Phật ngay trong đời này luôn nhớ chư Phật và chư Tổ, có thể nói không thiện không ác. Vì với Phật với Tổ, gạo đã trắng, nước đã trong, thì còn cần chi những thiện những ác. Còn với ta, gạo hãy còn đen với đầy trấu, nước hãy còn đục với đầy cặn cáu, thì e rằng không thiện không ác là không hợp chút nào cho cuộc tu giải thoát của mình. Vậy xin hãy vâng giữ lời Phật dạy, trừ ác mạc tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, đi kỳ đã. Hãy dứt trừ các việc ác, thực hành các pháp lành, hãy tín tâm vào Phật Pháp để không bao giờ thối chuyển Bồ Đề tâm. Hãy luôn quay vào chính mình mà phản quang tự kỷ. Hãy lấy ánh đạo vàng của Phật Tổ làm đuốc xoay đường cho cuộc sống, cuộc tu của ta. Người muốn tu thành Phật trong đời này chẳng những tự mình vui với những chánh pháp giải thoát, mà còn đem những gì mình liễu ngộ ra chia sẻ cho người và cho đời. Người ấy luôn giữ gìn chánh pháp, nói năng trong chánh pháp, mà im lặng cũng trong chánh pháp. Thân tâm luôn luôn tránh không tán loạn, thân khẩu ý lúc nào cũng an trú trong chánh niệm. Từng bước đi, bước đứng, nằm ngồi, ngủ nghỉ đều trong chánh niệm, và luôn nghĩ đến những điều thiện lành cho mình, cho người và cho đời. Người muốn tu thành Phật trong đời này luôn sống trong tỉnh thức từng kiếp. Từng niệm xấu quấy là biết hổ thẹn, ăn năn mà sám hối. Người ấy tụng trì kinh bằng cách tu và sống với kinh hằng ngày. Lúc niệm Phật, niệm bằng chính tâm của mình, chứ không chỉ niệm suông bằng miệng. Đừng tụng kinh bằng miệng, đừng niệm Phật bằng lời suông, mà tâm vẫn làm bạn với bọn tham độc tham sân si. Đừng dùng phàm trí để biện giải và hí luận Phật Pháp, cũng đừng múa rìu qua mắt Phật bằng cách lấy vô minh mà tìm Phật tánh. Tóm lại, muốn thành Phật trong đời này, hãy vâng giữ và hành trì những lời Phật dạy. Hãy tự tìm về với chính thầy bổn sư của mình, chính tâm mình. Hãy tự đốt đuốc lên mà đi. Hãy đoạn diệt tham sân si. Hãy noi theo tinh thần từ bi hỷ xả của nhà Phật mà sống, mà tu. Lấy từ bi đáp trả oán thù. Hãy trồng những nhân lành ngay bây giờ. Hãy nhìn thẳng vào tấm gương rạng ngời của Đức Tử Phụ. Ngài đã biến đổi thế giới vô thường của Ngài thành ra một thế giới chân thường vĩnh hằng. Nếu chúng ta sống và tu như Ngài, chúng ta cũng sẽ thành Phật như Ngài chứ. Hãy cố mà thực hành những nghiệp lành ở ngay trong đời này. Làm được những điều này, đâu phải đợi đến chừng nào mới thành Phật, mà ngay trong lúc này, từ thân khẩu ý của ta với chư Phật cũng đồng. Hình ảnh của ta nào có khác chi hình ảnh của một vị Phật với đầy đủ trí huệ, đạo đức và hành nguyện cao cả của Như Lai. Nếu ta giữ được như vậy, từ niệm này qua niệm khác, từ kiếp này qua kiếp khác, đừng cho đứt đoạn, thì cho dù ta chưa được là những Quán Thế Âm, Đại Thế Chí hoặc Phổ Hiền Bồ Tát cả thân lẫn tâm chúng ta đã thanh sạch và an lạc lắm rồi vậy.